Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng nhiệm vụ hơn, đúng với mong muốn của cậu ta. Nghĩ tới nghĩ lui, tên Sơn Tư này vẫn là thông minh. Không giống anh, trốn nhà chạy mấy năm, cuối cùng vẫn phải phụ trách cả một xí nghiệp. Bất quá nếu Hải Ninh yêu tiền như vậy, anh cũng chỉ có thể cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Cô nói tình yêu có sự hòa thuận mới quan trọng, đời mới thực sự là hạnh phúc. Mà anh có thể thỏa mãn cô. Chỉ cần cô muốn anh sẽ làm. Tình huống như thế này cũng rất quỷ dị. Phản thích mỗi ngày đều cười chờ đợi cuộc sống chính thức của chú rể. Tuy nhiên như nội tâm anh hết sức mong đợi hôn lễ này. Thật giống như anh là bởi vì yêu cô thật lòng mà cưới cô. Như anh nói, tất cả đều sẽ tốt đẹp. Cô thì không lạc quan như vậy. Cho dù cô bị nụ hôn của anh nhiều lần mất phương hướng, quên vốn mình muốn quyên trì chuyện này, nhưng chỉ cần anh ta giữ khoảng cách đừng quá gần, lý trí của cô sẽ quay trở lại. Nghe thấy anh ta đáp ứng với cô làm vợ là bởi vì muốn hành hạ cô. Thiên hạ thái bình, đối với anh ta mà nói quá là hư vinh thêm giá trị. Nếu như anh ta thật sự có thể hy sinh cái tôi dành cho tập thể, ban đầu anh ta cũng không vì cự tuyệt Kennedy mà vứt mặt mũi cưới một kẻ ăn mày giả làm vợ mình. Dù anh ta lừa gạt thiên hạ, Khả Thị Nhã xa xa nhìn Phạm Tích ngang nhiên cao ngất, anh Tuấn ưu nhã giữa đám đông, trong mắt có nhàn nhạt mê hoặc cũng không hiểu. Cô nhìn anh ta như vậy, tôi bây giờ rất khó tin. Phụ Phương nói với tôi cái câu kia, cô đã từng nghĩ không lấy Phạm Thích làm chồng. Kennedy không biết lặng lẽ đứng bên cạnh bao lâu, cô nhìn Phạm Thích từ xa nhật Khả Thị Nhã, trong lòng ghen ghét khó chịu. Khả Thị Nhã hoàn hồn theo thói quen cười, đại tỷ, là thật sao? Cô vốn tính toán không lấy anh ta làm chồng. Khả Thị Nhã liếc nhìn cô ta, rồi gật đầu. Là thật, trên thực tế tôi đến bây giờ cũng vẫn muốn như vậy. Cô thật là quá đáng. Khả Thị Nhã, người kia yêu cô như vậy, cô cũng không để anh ấy vào trong mắt. Nếu để cho anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ rất đau đớn, rất khó chịu. Nghe vậy Khả Thị Nhã sững sờ nhìn Kennedy. Tình huống này thật là quỷ dị, đại tỷ lại nói giúp cho Phạm Tích. Chẳng lẽ chị nguyện ý tôi gả cho anh ta? Cô cho là đại tỷ sẽ vì chuyện này trêu tức cô, không nghĩ tới chị ấy thế nhưng. Tình yêu là không thể miễn cưỡng, nếu anh ấy đã yêu cô sâu sắc như vậy, tôi chỉ có thể chúc phúc. Kennedy đột nhiên vẻ mặt chậm lại, ôn nhu cười một tiếng. Phạm Tích nói anh ấy rất thưởng thức tôi, nói tôi có tâm hồn lương thiện, đây còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp. Kennedy nói đến Phạm Tích với cô, thì cả người giống như đang nghe người yêu tỏ tình, ánh mắt lộ ra hạnh phúc, an tường mà vui vẻ. Để cho một cô gái yêu anh ta chân thành, có thể chúc phúc anh ta và một phụ nữ khác kết hôn. Cô không thể không nói Phạm Tích vô cùng cao can, mà miệng lưỡi lại trơn tru. Hay lần này tới lần khác, lời ngon tiếng ngọt từ trong miệng của anh ta phun ra luôn mê người mà chân thành, giống như phát ra từ đáy lòng. Đến tột cùng lời của anh ta đâu là lời thật, đâu là lời giả đây? Sao lại đứng ở chỗ này, coi chừng bị lạnh. Áo khoác mềm mại đã phủ lên vai cô. Khả Thị Nhã vừa nâng mắt lên, vừa đúng lúc bắt gặp với ánh mắt ôn nhu thân tình của Phạm Tích. Em ấy chỉ mới vừa đứng chỗ này, nhìn anh đến ngẩn người, tôi nghĩ con bé thật khẩu thị tâm phi. Nó thật ra rất yêu anh không cần quá lo lắng. Hả? Mắt Phạm Tích chợt lóe lên cao hứng cười. Có thật không? Tôi thật hạnh phúc. Trời ạ, anh hành động như một tên ngốc. Cô chịu đựng đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi. Tuy nhiên là giả, Phạm Tích tiên sinh. Khả Thị Nhã bên ngoài thì cười nhưng trong không cười, xoay người đi. Kennedy không nghĩ tới cô lại vô lễ đến như vậy, liên tục không ngừng cười. Phạm tiên sinh, em ấy chẳng qua là xấu hổ, anh cũng đừng để ở trong lòng. Phạm Tích mím môi cười cười. Tôi hiểu, cảm ơn đại công chúa quan tâm. Tôi muốn đi xem quấy một chút, tôi xin cáo từ trước. Anh đi nhanh, bước chân ưu nhã như cũ, mang đầy tức giận. Ở khúc của cầu thang anh bắt cô lại, mạnh mẽ kéo cô tới vườn hoa. Tôi chọn là chúng ta đã hiểu nhau. Mấy ngày nay cô không phải là khéo léo giống như con mèo con sao? Thế nào hiện tại lại không đưa móng vuốt? Hiểu nhau cái gì? Ngoan ngoãn làm vợ tôi. Đừng mơ, tôi sẽ không gả cho anh đâu. Cô... Cắn răng nắm tay thành quyền, anh thật muốn cho cô tức chết. Muốn đánh tôi sao? Cả Thị Nhã hất cầm thật cao. Đánh đi, đánh mới đúng là bộ mặt thật của Phạm Đại Công Tử anh chứ, đánh đi. Vậy sao? Trong mắt cô tôi chỉ là một kẻ thô lỗ, đồ tể. Đúng vậy. Tức chết anh ta đi, cô mới không nói cho anh ta biết. Anh ta có nhiều mê người. Gả cho tôi cô rất ủy khuất. Công chúa với đồ tể dĩ nhiên là ủy khuất. Thì ra là vậy, nói cho cùng. Tam công chúa là ghét, bỏ thân phận thấp kém của tôi, cho tôi là một kẻ bình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net